Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, không để cho người đỡ lo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Một mảnh huyên náo, đối mặt loại chuyện này, Lý Thế Dân cũng chỉ là phất phất tay, sau đó để cho mọi người yên tĩnh lại. Hắn nhìn về bò lồm ngồm tại đại điện lên những cái kia đại hòa quốc sứ thần. Hỏi, các người đại hòa quốc ở địa phương nào? Tới ta đại đường, lại là vì chuyện gì? Đại điện yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Phong Điền Tam Lang mới dám từ từ quỳ đứng lên. Cúi đầu nói, chúng ta đại hòa quốc ở lớn đường đông bên. Chúng ta phụng mệnh tới đi ra ngoài đại đường. Hy vọng cùng đại đường giao hảo. Vốn là, hắn là muốn cho đại đường hướng bọn họ đại hòa quốc cúi đầu xưng thần. Bất quá, đi tới nơi này sau đó, gặp những chuyện này, lại thấy được đại đường triều đình uy nghiêm. Hắn cũng đã không dám đem lời kia nói ra khỏi miệng. Coi như hắn lúc này sâu trong nội tâm, vẫn như cũ là muốn báo thù, muốn tóm thâu đại đường. Nhưng hắn nhưng lựa chọn ẩn nhẫn, nhượng bộ. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân ngược lại là không làm sao để ý, muốn cùng bọn họ đại đường tiến hành lui tới quốc gia nhiều. Đại hòa quốc là thứ gì? Một cái lùn nước thôi, hắn cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, đại đường phía đông là trên biển. Như vậy nói cách khác, Uy quốc là một cái nước Nhật. Một cái nước Nhật thì càng không đáng giá được hắn đi để ý. Bất quá, coi như vậy, Lý Thế Dân cũng không có biểu hiện quá mức như thế nào. Gật đầu một cái sau đó, nói, được, ta đại đường gần đây thích kết bạn. Các người muốn cùng ta đại đường giao hảo, tự nhiên không có vấn đề gì. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Phong Điền Tam Lang đột nhiên khóc lóc nói, đường hoàng, bọn ta phụng mệnh tới cùng các người đại đường giao hảo. Nhưng mà không nghĩ tới vừa mới tới thành Trường An bên ngoài, liền gặp phải các người đại đường khi dễ à? Chuyện này, để cho bọn ta rất là đau lòng à? Phong Điền Tam Lang lời này vừa ra miệng, toàn bộ đại điện nhất thời có chút phong vân biến ảo cảm giác. Làm sao thành cái bộ dáng này? Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Nhiều ít biết những người này làm sao bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai khi dễ các ngươi? Phong Điền Tam Lang nói, ta mới vừa mang người đi tới thành Trường An bên ngoài, liền gặp các người đại đường quan viên Tần Thiên lái máy bay bay tới, trực tiếp đem chúng ta hai cái sứ thần cho đập chết. Cái này cũng chưa tính, đập chết chúng ta sứ thần sau đó, cái này Tần Thiên lại vẫn không chịu nhận sai, trực tiếp ra tay đem chúng ta vậy đánh. Đánh vậy kêu là một cái thảm à. Chúng ta hai nước giao hảo, chính là như vậy giao hảo sao? Phong Điền Tam Lang không ngừng vừa nói một bên khóc. Lý Thế Dân nhưng là sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng thành Trường An bên ngoài lại vẫn xảy ra chuyện như vậy tình. Cái này Tần Thiên đập chết người, lại thế nào đánh người nhà? Đây không khỏi cũng quá ném đại đường thể diện chứ. Cái này Tần Thiên, thật đúng là không để cho người đỡ lo à. Tần Ái Khanh, sự việc nhưng mà như vậy. Tuy nói Lý Thế Dân cũng có chút coi thường cái này cái gì đại hòa quốc, căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Nhưng Tần Thiên làm sự việc cũng đích xác có chút quá phận. Nên nói một chút vẫn phải nói một cái. Dĩ nhiên, hắn vậy không hy vọng chuyện này là thật. Tần Thiên tiến lên, nói, hồi thánh thượng nói, thần ngày hôm qua xác thực dạy dỗ bọn họ. Cái này vừa mới dứt lời, trong triều lập tức thì có người đứng dậy. Tần đại nhân, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không phúc hậu? Đập chết người, còn như vậy không nói phải trái. Ngươi chuyện này ở ném ta đại đường mặt ngươi biết không? Ta đại đường từ trước đến giờ là lễ nghi chi bang. Có thể ngươi làm nơi là, lúc nào để cho người cảm thấy ta đại đường là lễ nghi chi bang? Ô hô bi thương tai, ta Đại Đường mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Ta Đại Đường cùng Đại Hòa quốc giao hảo, ngươi nhưng làm loại chuyện này. Ngoặc kép, đánh Đại Hòa quốc sứ thần. Rất nhiều người cũng bất giác được có cái gì. Tần Thiên đánh nhau sứ thần còn thiếu sao? Bất quá ngày hôm qua sự kiện kia, Tần Thiên đúng là làm có chút không ổn. Ở bọn họ những người này xem ra, có chút đối lý ở phía trước. Người mà, đánh nhau, dù sao phải trước có một cái lý do mới được. Mình đối lý còn đánh người. Cái này liền có chút dã man không giảng đạo lý. Bất quá, đang đứng ra vạch tội, đều là phụ thuộc vào với Cao Sĩ Liêm. Cũng hoặc là theo Tần Thiên có thủ oán người. Đối mặt như vậy một loại cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ hận Đại Hòa quốc bình thường thôi. Quá mức mất mặt, nếu không nếu như những thứ khác mạnh lớn một chút quốc gia, Tần Thiên làm như vậy, sẽ phải gây phiền toái, chọc nhiều người nổi giận. Có thể bọn họ ai đem Đại Hòa quốc để ở trong mắt. Bất quá, bây giờ loại chuyện này, có còn hơn không? Nên vạch tội một chút Tần Thiên, vẫn là phải vạch tội một cái. Quần thần nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên đứng tại đại điện lên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có biện giải cho mình ý nghĩa. Lý Thế Dân thấy cái này, mơ hồ có chút tức giận. Hắn không thích cái loại đó phạm sai lầm, vẫn còn không cảm thấy người như vậy thật ra thì nhất là đáng hận. Tần Ái Khanh, ngươi còn có gì muốn nói không? Đại điện lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần không có gì phải nói, chính là xem không sâu những người này ngay từ đầu chỉ cao khí ngang. Chỉ thần mắng to, không đem ta Đại Đường coi ra gì. Thần suy nghĩ, không dạy bảo bọn họ một chút, bọn họ còn không biết ta Đại Đường lợi hại, cho nên sẽ giáo huấn liền bọn họ một chút. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lộ ra lau một cái cười yếu ớt, nói, ngươi xem bọn họ bây giờ, nhiều nghe lời, nếu không, bọn họ tới đến trên đại điện, không chừng làm sao ngạo mạn vô lễ đây. Tần Thiên rốt cuộc hay là cho mình tìm một chút cớ. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, có chút khóc cười không được. Tần Thiên nói những thứ này, hắn ngược lại cũng không phải một chút không tin. Nhưng phải nói chính là bởi vì cái này dạy bảo người. Hắn Lý Thế Dân thật là có điểm không tin. Mà lúc này, trên đại điện những người khác liền lại nói. Nói như vậy, những thứ này Đại Hòa quốc sứ thần hiện ở đây sao nghe lời? Chúng ta còn phải cảm tạ ngươi Tần Thiên Tần đại nhân. Có ý tứ, thật biết điều, vẫn còn có người dám chỉ ngươi Tần đại nhân mắng à? Một đám người năm mồm bảy miệng vừa nói, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm vốn là có chút khẩn trương. Nhưng lúc này nhưng là có chút tức giận, những người này làm sao như vậy ăn cây táo? Rào cây sung, bọn họ đánh Đại Hòa quốc sứ thần làm sao rồi? Giúp bọn họ Đại Đường diệu võ dương oai, bọn họ còn không vui. Cũng chưa có gặp qua hèn như vậy hề hề người. Bọn họ không nhịn được nghĩ muốn đứng ra. Nhưng lúc này, lại bị Tần Thiên dùng ánh mắt cho ngăn cản. Mà Tần Thiên đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, mặc cho những người đó đối với hắn công kích, giễu cợt. Hắn chẳng qua là nhìn Lý Thế Dân, chờ Lý Thế Dân xử phạt, những người khác nói nhiều đi nữa đều là không có ích lợi gì. Hắn chính là đánh Đại Hòa quốc sứ thần, hắn muốn xem Lý Thế Dân làm gì giết, là quan tâm một cái xa xôi đất nước đối với Đại Đường một ít cái nhìn. Vẫn là quan tâm hắn cái này Đại Đường công thần, hắn cũng phải xem cái này Lý Thế Dân khí phách. Có phải hay không chưa từng có từ trước đến nay? Quần thần vừa nói, Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Phong Điền Tam Lang quỳ xuống đất, không ngừng lau nước mắt. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân phất phất tay. Thôi, chuyện này vậy không coi vào đâu việc lớn. Cứ tính như vậy đi.